Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, có cái gì? Ta muốn cái gì? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, Phong Mặc trưởng lão. Có một số việc, ta không có cùng ngươi nhắc qua, lần này liền thật tốt cùng ngươi nói một chút. Huyền Vũ Điện người đánh tới giết mình. Đã không phải là một lần hai lần, mình bây giờ đã trở thành trong mắt bọn họ chướng ngại vật. Dẫu sao ban đầu cùng Diệp Khinh Nhu gặp nhau, cứu Diệp Khinh Nhu mạng, chính là làm rối loạn bọn họ kế hoạch. Từ từ, cùng Phong Mặc trưởng lão kể liền một bên, dẫu sao sống chung xuống, Phong Mặc trưởng lão là đáng giá tín nhiệm, mà nghe Dịch Tiểu Phi nói sự việc, đối với Phong Mặc mà nói, nhất định chính là kinh tâm động phách, cảnh lục trọng thiên tập sát, ngược lại là bị Dịch Tiểu Phi giết ngược, thuật lại là một chuyện, chân chính trải qua, khẳng định còn muốn hung hiểm một ít, liên quan tới Bắc Cương cùng Huyền Vũ Điện bây giờ tồn tại. Không muốn người biết hợp tác, cho nên, Phong Mặc trưởng lão, ta lo lắng nhất vẫn là Huyền Vũ Điện người, mặc dù ta xử lý đã rất sạch sẽ. Có thể những tên kia muốn tra được, vẫn là rất dễ dàng. Chỉ có một chút, ta dám cam đoan, những người đó không biết là ta động thủ giết. Lấy là ta sau lưng, có người âm thầm bảo vệ. Cũng không biết âm thầm người bảo vệ là người nào, có như thế nào thực lực. Bọn họ cũng không dám dễ dàng ra tay. Dịch Tiểu Phi chậm rãi giải thích mở miệng, phân tích có điều có lý. Cái này làm cho Phong Mặc nơi có chút nhớ địa gật đầu một cái. Dịch tiên sinh, người nói người phụ nữ kia, có thể cung cấp trợ giúp sao? Dẫu sao người Nhật, vẫn là rất khó khăn tín nhiệm qua. Một điểm này, Phong Mặc trưởng lão ngươi yên tâm là tốt. Ta đã cùng nàng tiếp xúc rất lâu. Nàng có thể lấy được tình báo và tin tức. Có lúc thật đối với chúng ta có trọng dụng. Lần lượt thực hành chứng minh Yasuda Ryoko bản lãnh, tiếp xúc thời gian dài như vậy, Yasuda Ryoko bao nhiêu cân lượng, Dịch Tiểu Phi tóm lại là biết. Vậy thì tốt, gần đây ta kêu người bên người ít đi ra ngoài làm việc. Chú ý một chút an toàn. Phong Mặc khẽ mỉm cười. Chuyện xảy ra, liền xảy ra, không có cách nào, tâm tình mặc dù có nặng nề. Có thể trên đầu sự việc, còn cần làm, còn cần là phía sau thời gian làm xong dự định. Hai người tiếp tục trò chuyện, mới vừa nói xong một điểm cuối cùng. Phong Mặc rời đi, Dịch Tiểu Phi điện thoại di động vang lên, nhìn một cái dãy số. Đây là một cái mã số xa lạ, mình không có bất kỳ chú thích. Tiếp thông sau đó, đặt ở bên tai, Dịch tiên sinh, là ta. Ở Hạo Thiên đại ca bên kia đã gặp mặt, hơi có vẻ thanh âm quen thuộc vang lên, Dịch Tiểu Phi trí nhớ không tệ, trong nội tâm, đã xác định cái này gọi điện thoại tới người, là Tử Khánh, có chuyện gì không, bất quá ta cái này mã số là ai cho ngươi, là Hạo Thiên đại ca cho ta, Dịch tiên sinh, chuyện lúc trước có nhiều xúc phạm, muốn mời ngươi tới ăn một bữa cơm. Tới bày tỏ áy náy, dẫu sao nhà ta Tinh Nhi, khi đó đối với ngươi nhưng mà đại bất kính à, hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, cái này bồi tội rượu, vậy nhất định phải uống. Hơn nữa, hai vị trưởng lão, còn có việc muốn cùng Dịch tiên sinh ngươi đơn độc nói một chút. Tử Khánh chậm rãi mở miệng nói, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết, Tử Khánh chỉ hai vị trưởng lão là người nào. Là ngũ trọng thiên cảnh, còn có cảnh lục trọng thiên trưởng lão ngoại họ, địa phương nào, Dịch Tiểu Phi trần chờ một chút, vẫn là đáp ứng, muốn xem bọn họ muốn cùng mình nói chuyện gì, không cần quá náo nhiệt, chúng ta tìm một cái sinh thái nông trang, hoàn cảnh tốt một chút, chính là ở, Tử Khánh đem cặn kẽ địa chỉ nói cho Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi nghe địa chỉ này. Thành phố Trung Hải một ít nông trang rất nhiều. Bất quá cái này nông trang Dịch Tiểu Phi còn chưa từng đi. địa phương vẫn tương đối xa. Những người này, tìm một chỗ vắng vẻ để cho mình đi. Đây quả thật là cần phải thật tốt đề phòng vậy. Bất quá nếu đáp ứng, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không sợ. Rất muốn biết, trò chuyện là cái gì? Thật sự là bồi tội đơn giản như vậy sao? Rất lớn có thể cái này bồi tội rượu. Vẫn là hồng môn yến. Tiểu Phi, cẩn thận xử thuyền vạn năm. Tử ra vấn đề nội bộ rất lớn. Ngươi bây giờ trở thành cái đinh trong mắt. Bất quá ta cho rằng, lần này, sợ là muốn lôi kéo ngươi. Dù sao có thể trở thành đồng bạn, so trở thành địch nhân, muốn thật tốt hơn nhiều. Rồng Lưu Manh cùng Dịch Tiểu Phi ý thức trao đổi, đem mình suy đoán nói ra. Nghe Rồng Lưu Manh lời nói, Dịch Tiểu Phi là ý tưởng giống nhau, cho nên phải đi một chuyến, xem những người này cái đuôi hồ ly, tàng không cất giữ ở. Ban ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Khi sắc trời bụi đất tối lại, ở thành phố Trung Hải ngoại ô một nơi sườn núi trên. Dịch Tiểu Phi ngày hôm nay muốn tới dự tiệc địa phương. Chính là nơi đây, ở sườn núi trên nông trang, đang dùng thiên nhiên gỗ xây dựng lầu các trên, thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người hiện ra, ở ngồi ăn cơm chung, cộng thêm Dịch Tiểu Phi chỉ có 5 người mà thôi. Dịch tiên sinh, trước. Sự việc, ta cảm thấy xin lỗi. Hy vọng Dịch tiên sinh ngươi không cần để ý. Một ly rượu này ta kính ngươi. Ở trên bàn rượu, nói chuyện với nhau một hồi. Vốn là đang ngồi Tử Tinh đứng lên, cầm ly rượu, hướng về phía Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Chỉ là như vậy lời nói, để cho Tử Tinh có chút khó mà mở miệng. Dịch Tiểu Phi không thấy như vậy. Cái này áy náy đến. Có chút không tình nguyện, nhưng đối với mình lại rất sợ. Tử Tinh, Dịch tiên sinh nhưng mà thiên cảnh, sẽ không chấp nhặt với ngươi. Không biết ta nói đúng không? Tên kia tầng 6 lên tiếng. Đối với cái này, Dịch Tiểu Phi đã biết gọi. Tên là Độc Du trưởng lão. Ta tới hôm nay, nói xin lỗi loại chuyện này. Ta không để ở trong lòng, chỉ là muốn nghe một chút ngươi nói thôi. Dịch Tiểu Phi cầm ly rượu lên, nhấp một miếng rượu, không để ý tới Tử Tinh, hoàn toàn là có thể không nhìn tồn tại. Đối với Dịch tiên sinh, lão hủ muốn nói, thật sự là quá nhiều, lập tức thật vẫn không biết, kể từ đâu, không có sao, từ nói, ta bây giờ có chính là thời gian, nghe đây, Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Được, vậy lão hủ liền mở ra thiên song thuyết lượng thoại, Dịch tiên sinh bản lãnh, vẫn là tiềm lực, ta mặc dù cũng đã gặp qua mấy cái, nhưng là luôn cảm thấy Dịch tiên sinh ngươi là bất phàm người. Dẫu sao thực lực mạnh, vẫn có thể là y đạo thánh sư đặc biệt là ít gặp. Nếu có thể chân chính tiến vào Tử gia, nhất định bị rất lớn coi trọng. Ừ, một điểm này ta biết. Tử lão liền cùng ta nói qua. Vậy thì tốt. Vậy Dịch tiên sinh, người biết Tử gia nội bộ tình huống mà. Hiện ở kinh thành 12 gia tộc lớn đều có không giống vấn đề. Nội bộ tình huống phổ biến tồn tại. Nếu là Dịch tiên sinh nguyện ý gia nhập ta bên này, rất là trực tiếp. Cái này trực tiếp không thể nghi ngờ là muốn để cho Dịch Tiểu Phi vào nhóm dự định. Chỗ tốt đâu? Vậy Dịch tiên sinh ngươi muốn chỗ tốt gì? Ngươi có thể cung cấp chỗ tốt gì? Ta liền muốn chỗ tốt gì? Thậm chí là ngươi không thể cung cấp chỗ tốt, ta đều có thể muốn. Dịch Tiểu Phi nói xong, đem trong ly rượu, uống một hơi cạn sạch, mà Độc Du nụ cười trên mặt. Nghe được Dịch Tiểu Phi trong lời nói, từng điểm thu hồi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyuyencv.com/chéo-dao-nối-tang-gạch-nối-mai-gạch-nối-loin-gạch-nối-kain-gạch-chéo-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.